Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 657, 657, không cho cô ta kịp trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Quân, các người không có mắt sao? Cô ta cũng xứng với anh nhà tôi sao? Thật sự là không biết xấu hổ, dám chạm vào anh, nhà tôi, cút đi, dám dụ dỗ anh tôi, bước tiếp theo có phải sẽ trói buộc anh tôi, sau đó bắt đầu tiến quân vào giới giải trí đúng không? Kết quả là người hâm mộ Lạc Ngạn đã trực tiếp xử lý sạch sẽ các tài khoản quảng cáo tin tức và họ Nhất định sẽ dẫm chết đám Hải Quân. Nhưng sau đó chủ đề này đã đủ nóng. Nhiều người xem không biết tình hình đã nhấp vào. Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, một số người qua đường đã không thể không bình luận. Tuy nhiên, trong số rất nhiều bình luận phản đối sự cường điệu của Thủy Quân và phản đối Hạ An Nhiên, cũng có một số bình luận trung lập. Một vài bình luận vô cùng thu hút. Thực ra, cô gái trẻ này thật xinh đẹp. Gương mặt như thiên thần. Nếu có cô gái như vậy dụ dỗ tôi sẽ tự nguyện ngã gục vì cô ấy. Đối mặt với những lời nhận xét như vậy, người hâm mộ Lạc Ngạn rất muốn chống trả. Nhưng khuôn mặt không góc chết trong bức ảnh thực sự khiến họ không thể chống trả. Hơn nữa, từ chủ đề này còn có chút gì đó không? Bình thường, trong các bình luận, ngày càng có nhiều người cho rằng khuôn mặt của Hạ An Nhiên rất có khả năng cạnh tranh, thậm chí họ còn bắt đầu so sánh với những người nổi tiếng trẻ tuổi hiện nay. Mức độ phổ biến của chủ đề ngày càng cao, nhưng nó cũng ngày càng khó hiểu. Trong phòng họp của một công ty quảng cáo, người phụ trách tin nóng của Hạ An Nhiên đã nhìn chằm chằm vào tình hình trên mạng. Vốn là cố ý để cho Hải Quân dẫn tiết tấu, dự định khơi dậy lửa giận của người hâm mộ kích nổ nhiệt. Sau đó sẽ thêm dầu vào lửa nếu Hạ An Nhiên có ý chính phản bác. Tuy nhiên, những người hâm mộ Lạc Ngạn cũng đã tức giận và sức nóng cũng ngày càng lớn. Nhưng chủ đề có chút mất kiểm soát, Hạ An Nhiên không có ý phản bác chút nào, điều này ngược với yêu cầu của Hàn Doanh. Hàn Doanh lúc này mới gọi điện thoại đến, tức giận. Mắng, các người đang làm gì vậy? Tôi bỏ tiền ra, không phải để các người quảng cáo cho cô ta, mà là để giết cô ta, không cho cô ta kịp trở mặt. Người phụ trách bất lực, chúng tôi không ngờ lại thành ra như thế này. Ngay cả người phụ trách cũng phải thừa nhận, gương mặt của Hạ An Nhiên thực sự rất có sức cạnh tranh. Hàn Doanh tức giận nói. Tôi mặc kệ, nếu không đạt được mục đích của tôi sẽ không thanh toán cho các người. Cách chương.